Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1336, Cố Chấp Cuồng Bẩy. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Bởi vì lúc trước ăn xong mì sợi, Ninh Thư không thế nào đói bụng. Cho nên ra, bò bít tết thời điểm, ăn đến rất chậm. Câu được câu không? Trình Phi cười một tiếng. Ngải Vân, người biết không? Ta đặc biệt thích ngươi. Hiện tại an tĩnh thời điểm, có loại năm tháng tĩnh tốt cảm giác. Ninh Thư cười hắc hắc hai tiếng, buông xuống cái nĩa, hướng Trình Phi nói ra. Ta muốn đi trường học công tác. Trình Phi nhíu mày, buông xuống dao nĩa, lau miệng, nhìn Ninh Thư. Người thật, nghĩ kỹ, người biết ý kiến của ta. Ta cũng không đồng ý ngươi đi làm việc. Người không thích hợp công tác. Ninh Thư ngoẹo đầu, thử đều không có thử một chút. Người làm sao sẽ biết? Không được, người làm sao sẽ biết ta không thích hợp công tác? Tóm lại, người nghe ta tổng không sai. Trình Phi nói, Ninh Thư mặt mũi tràn đầy không ngờ. Chẳng lẽ ta liền không thể công tác sao? Người đem ta xem như hải nhi đồng dạng. Ta không có đem ngươi xem như hải nhi. Ta là đem ngươi trở thành thê tử. Ta không nguyện ý ngươi chịu khổ. Trình Phi an phủ chữ thư. Tốt, chúng ta bây giờ không muốn thảo luận cái đề tài này. Ninh Thư kiên trì ý mình. Thứ hai ta liền muốn đi trường học đi làm. Ta dự định đợi chút nữa liền cùng ba ba nói. Đến nỗi được hay không? Ta thử qua liền. Biết, nếu như không được, ta liền trở lại. Người cũng không thể làm ta thử một chút. Cũng không được sao? Trình Phi vuốt vuốt mi tâm, vẻ mặt lo lắng bối rối. Ngải Vân, không muốn tùy hứng, người vẫn là đừng đi đi làm. Người tình huống thật không thích hợp đi làm. Ta tình huống như thế nào không thích hợp đi làm? Ninh Thư nhìn chằm chằm Trình Phi, luôn luôn cho một cái lý do chứ. Người tính tình đơn thuần, không thích hợp phức tạp công tác. Hơn nữa ta cũng có thể kiếm đến tiền. Người có thể nhẹ nhõm, lúc không có chuyện gì, làm có thể ra ngoài đi dạo, cùng ngươi khuê mật nhóm đi chơi. Ngải Vân, ta hy vọng ngươi có thể vui vẻ. Ninh Thư quả thực không biết nói cái gì cho phải, không kiếm tiền nuôi ra. Đình, mỗi ngày trôi qua rất nhẹ nhàng. Đây là bao nhiêu người khát vọng sự tình. Ninh Thư cầm cái nĩa gảy lấy trong mâm bò bít tết. Bầu không khí một chút trầm xuống. Trình Phi thở dài một hơi. Ngải Vân, ta làm mọi chuyện cũng là vì tốt cho ngươi. Ta cảm ơn ngươi. Ninh Thư lạnh nhạt nói. Trình Phi muốn nói lại thôi. Cuối cùng không nói lời nào. Đem thuốc tiêu viêm uống đi. Trình Phi cầm viên thuốc cùng nước. Ninh Thư tiếp nhận thuốc ngửi ngửi. Làm sao khó nghe như vậy? Trình Phi có chút bất đắc dĩ nói ra. Thuốc cũng không phải đường. Sẽ không? Lại ngọt lại hương. Ninh Thư đem thuốc đặt ở trong miệng, hòa với nước nuốt mất. Buổi tối lúc ngủ, Trình Phi vỗ Ninh Thư lưng. Ngủ đi, người chuyện công việc, ta cùng ba ba đi nói. Trình Phi, người vì cái gì không chịu làm ta đối mặt xã hội? Ninh Thư hỏi. Bởi vì không thích hợp. Người không thích hợp, lại là những lời này. Ninh Thư lỗ tai đều phải mài ra kén. Cái gì gọi là thích hợp, cái gì gọi là không thích hợp? Giờ phút này, gian phòng này không biết có bao nhiêu lỗ kim, liền ngủ dáng vẻ đều bị chụp được đến rồi. Quả thực im lặng. Sáng sớm hôm sau, Trình Phi vẫn như cũ sớm liền rời giường, làm điểm tâm mới, đi phòng khám bệnh, vẫn như cũ cho Ninh Thư lưu lại tấm giấy. Trình Phi chữ xinh đẹp nghiêm cẩn. Ninh Thư đem điểm tâm ăn, sau đó dự định về nhà ngoại một chuyến. Nhìn thấy ngải mụ mụ, câu nói đầu tiên là: mẹ, ta muốn ly hôn. Ngải mụ mụ, ngải mụ mụ mặt không thay đổi nhìn Ninh Thư. Tại sao lại đến rồi? Mẹ, ta nói chính là thật. Ninh Thư rất là im lặng. Lần này lại là cái gì? Đừng nói cho ta, ngươi lại gặp ác mộng. Ngải mụ mụ có chút nóng nảy nói, ngươi cả ngày có thể hay không đừng như vậy nháo? Có thể hay không sống yên ổn sinh hoạt? Mẹ, ta đùa giỡn. Ninh Thư buông tay nói. Rất rõ ràng ngải gia lão lưỡng Khẩu là sẽ không đồng ý. Ta đây trở về. Ninh Thư xoay người rời đi. Chuyện này vẫn là muốn giấu giếm bọn họ. Đến lúc đó gạo nấu thành cơm, bọn họ cũng không có nể hà. Ngải Mụ Mụ vỗ Ninh Thư lưng, ra tay còn có chút nặng. Chỉ vào Ninh Thư. Nha, đầu chết tiệt kia, ngươi còn dám hành hạ như thế. Cẩn thận ta và cha ngươi cho. Ngươi đẹp mắt, không nên hơi một tí liền nói ly hôn. Đừng thật đem Trình Phi cho giày vò bay. Ninh Thư bĩu môi. Biết đến các ngươi là cha mẹ ta, không biết còn tưởng rằng ta là con dâu ngươi phụ đâu. Đối ta thế nào như vậy chứ? Ta phải có ngươi dạng này con dâu. Trực tiếp đuổi ra khỏi cửa. Ngải Mụ Mụ tức giận nói, ta có kém như vậy? Ninh Thư sờ mặt hỏi, dù sao cha mẹ đều cảm thấy hài tử của người khác đều là hảo hài tử. Ninh Thư dự định cùng Trình Phi ngả bài ly hôn. Nhất định phải ly, mặc kệ như thế nào, cũng không thể giống nguyên chủ đồng dạng chết rồi. Hơn nữa Ninh Thư muốn thăm dò một chút Trình Phi. Ngải Vân, người cũng đừng náo ra cái gì yêu thiêu thân đến, không thì lột da của ngươi. Ngải Mụ Mụ uy hiếp Ninh Thư. Ninh Thư gật đầu, là, ta nhất định sẽ không náo ra chuyện gì đến ngươi, lão yên tâm. Ninh Thư ra trường học. Về đến nhà, ngay trước camera liền bắt đầu thu dọn đồ đạc, sau đó đem vali bỏ vào phòng khách, sau đó xếp bằng ở ghế sofa trên, ánh mắt chạy không mà nhìn chằm chằm vào TV, bắt đầu tu luyện, thân thể trong đã có khí kình, dễ dàng có thể quật ngã Trình Phi. Trình Phi khi về nhà, nhìn thấy trong phòng khách vali, sắc mặt cực kỳ kinh ngạc. Ninh Thư, đã sớm biết Trang Thần Mã, ngươi hôm nay trở về đến thật sớm, vừa vặn ta cũng có chuyện nói cho ngươi. Ninh Thư hướng Trình Phi nói. Trình Phi thở dài một hơi, ngồi tại Ninh Thư trên ghế salon đối diện. Ngươi muốn về nhà mẹ đẻ sao? Ninh Thư nói ra. Chúng ta ly hôn đi. Trình Phi nhịn không được vỗ trán một cái. Ngải Vân, có thể hay không đừng làm rộn. Ninh Thư buông tay. Ta không có nháo, ta hiện tại phi thường chấn định, phi thường thanh tỉnh, ta cảm thấy ta không xứng với ngươi, cho nên, chúng ta vẫn là ly hôn đi. Trình Phi biểu tình im lặng, vì cái gì lại muốn ồn ào lấy ly hôn, lần này lại thấy ác mộng. Ninh Thư, có thể không nói ác mộng sự tình sao? Ninh Thư nghĩ nghĩ gật đầu, là thấy ác mộng. Trình Phi, ngươi không thể bởi vì làm mộng liền muốn ly hôn với ta, có phải hay không? Quá qua loa. Trình Phi một mặt đừng làm rộn biểu tình. Ninh Thư lắc đầu, không riêng gì bởi vì nằm mộng sự tình, còn có khác sự tình. Ta cảm thấy chúng ta không thích hợp sinh hoạt chung một chỗ. Ta không thể cởi ngươi chân sau nha. Ta cảm giác ngươi cùng ta sinh hoạt chung một chỗ rất mệt mỏi. Ninh Thư vô cùng khéo hiểu lòng người nói. Trình Phi chỉ là nhàn nhạt nhìn Ninh Thư. Chỉ cần ngươi không nháo ra chuyện như vậy, ta cảm thấy chúng ta sinh hoạt rất hạnh phúc. Cha mẹ biết chúng ta muốn ly hôn sao? Trình Phi lấy ra điện thoại gọi điện thoại, hiển nhiên là cho Ngải gia lão lưỡng khẩu gọi điện thoại. Ninh Thư cũng không có ngăn cản hắn gọi điện thoại. Đợi đến Trình Phi cúp điện thoại, Ninh Thư mới nói ra, coi như ngươi đem cha mẹ đều gọi tới, ta cũng muốn ly hôn, nhất định phải ly. Trình Phi bất đắc dĩ nhìn Ninh Thư, là ta có chỗ nào làm được không tốt sao? Ngoặc kép, hết chương.